Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, 1873. Chương 1873 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Lê Ngôn cảm thấy cần thiết đem Minh Ca tình huống lại đơn độc cùng ăn ra người ta nói một tiếng, chuyện này nói làm liền làm. Buổi tối thời điểm Lê Ngôn hẹn An Dật Nhiên, đem Minh Ca cụ thể trạng huống nói một chút, An Dật Nhiên so Minh Ca lớn hơn nhiều. Hắn nghe được Lê Ngôn nói nhà mình muội muội bởi vì lúc trước bị bọn buôn người lừa bán khi dinh dưỡng bất lương, hoàn cảnh không tốt, phát vòng thật nhiều thiên, thiêu lui về sau nói chuyện làm việc đều so người bình thường chậm một phách thời điểm. Ngón tay liền gắt gao nhéo chủ, ta đã biết. An Dật Nhiên nói, Minh Ca là ta muội muội, nhà của chúng ta người có thể tìm được nàng liền rất cao hứng. Về sau nàng chỉ cần phụ trách vui vẻ vui sướng, chuyện khác đều từ ta xử lý. Lê Ngôn nhẹ nhàng thở ra, cuối tuần thời điểm. Hai nhà người ở bên nhau ăn cái cơm, Minh Ca ngồi ở Lê Mẫu cùng An Mẫu trung gian. Nàng có chút khẩn trương. Toàn bộ hành trình cũng không dám xem An Mẫu, chờ Lê Mẫu cùng giới thiệu An gia người thời điểm. Nàng mới đứng lên, nhỏ giọng kêu An Mẫu An phụ mụ mụ ba ba, chờ ngẩng đầu nhìn đến An Dật Nhiên. Minh Ca ấp úng lại hô thanh ca ca, An gia tưởng ở trong nhà vì Minh Ca tổ chức một cái sinh nhật party, thuận tiện đem Minh Ca thân phận chiêu cáo cấp thân thích các bằng hữu. Minh Ca nhỏ giọng nói, ta còn muốn đi học, ta khảo thí không khảo hảo, ta muốn học tập, ta không nghĩ đi, nếu là không có ký chủ trải qua. Có lẽ Minh Ca còn sẽ đau lòng một chút An gia người. Chính là có ký chủ kia một đời, Minh Ca thiệt tình cảm thấy An gia người liền không xứng nhận hồi ký chủ, nàng lúc này đây tìm thân. Trước nay không nghĩ tới phải về đến An gia đi. An phụ An mẫu sửng sốt. Vẫn là An Dật Nhiên nói, học tập sự không nóng nảy, ngươi có thể cùng nhà chúng ta thân thích đều nhận một chút. Mẹ ở trong nhà vì ngươi chuẩn bị ngươi phòng lớn, ngươi về nhà chuyển vừa chuyển, nhận một chút chính ngươi phòng, ngươi nơi nào sẽ không? Ta giúp ngươi tìm tốt nhất ra giáo giáo ngươi. Minh Ca vẫn là lắc đầu. Ta không đi, ta sợ. Nàng rũ đầu cầu cứu nhìn Lê Mẫu, mẹ, ta không đi. Ngồi ở một bên An Mẫu nhìn nữ nhi liền tại bên người, nhưng nữ nhi lại liền quay đầu liếc nhìn nàng một cái đều không muốn, ngược lại vẻ mặt ỉ lại dựa vào một nữ nhân khác trên người kêu mụ mụ. Nàng này tâm tức khắc liền khó chịu muốn nát. Lê Mẫu vẻ mặt xin lỗi nhìn phía An Mẫu, Minh Ca đại khái là gần nhất khảo thí khẩn trương, ngài đừng lo lắng, Minh Ca nàng là ngươi nữ nhi, về sau khẳng định là sẽ cùng các ngươi cùng nhau hồi An gia, không nóng nảy không nóng nảy. An Mẫu tuy rằng trong miệng nói lời này, nhưng nhìn đến Minh Ca cùng Lê gia người rời đi, hơn nữa tựa hồ sợ bị bọn họ lôi đi, liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái thời điểm. An Mẫu lên xe nước mắt liền chảy đầy mặt, An Dật Nhiên an ủi nàng. Mẹ, Minh Ca khi còn nhỏ phát sốt, nàng đầu óc có điểm phản ứng chậm, Lê Gia đối nàng hào, nàng một chốc một lát ỉ lại Lê Gia cũng là hẳn là. Ngài đừng lo lắng, nữ nhi đều tìm được rồi, sớm hay muộn sẽ hồi nhà chúng ta, An Mẫu thở dài. Ta cũng biết, ta trước kia cái gì đều không cầu. Liền cầu nàng quá hảo hảo liền thành, chính là hiện tại biết nàng quá hảo, nhìn nàng giúp vào người khác trong lòng ngực kêu người khác mụ mụ. Ta này đáy lòng liền khó chịu thật sự chịu không nổi, thật vất vả tìm được rồi nữ nhi. Nữ nhi lại đối chính mình không thân mật, mặc kệ nhà ai cha mẹ thân cũng vô pháp tiếp thu loại sự tình này. An Mẫu càng thêm không thể tiếp thu. Nàng sau lại đi trong trường học tìm vài lần Minh Ca. Đại khái là tưởng thông qua loại này gần gũi quan tâm phương thức cùng cái này nữ nhi hòa hoãn một chút quan hệ, nàng vì nữ nhi đưa canh, vì nữ nhi đưa quần áo, còn vì nữ nhi đưa chính mình máy tính đưa bao bao, An Gia ở trường học cũng có quan hệ. Từ trường học lão sư nơi đó nghe được nữ nhi gần nhất cùng người từng đánh nhau. Biết được một cái khác nữ hài là bởi vì điên cuồng truy Lê Ngôn không thành. Cho nên hãm hại khó xử nhà mình nữ nhi. Nói nhà mình nữ nhi từ giữa làm khó dễ thông đồng Lê Ngôn lúc sau. An Mẫu tức giận đến liền khí đều xuyễn bất quá. Nàng trực tiếp cấp nhà mình nhi tử gọi điện thoại. Làm nhi tử tìm nhân tu lý một đốn cái kia không biết xấu hổ nữ hài tử, cũng thuận tiện liên hệ Lê Mẫu. Cùng Lê Mẫu nói chuyện này, các ngươi Lê Ngôn nợ đào hoa tổng không thể tính ở Minh Ca trên đầu. Minh Ca bởi vì chuyện này ở trong trường học bị xa lánh, bị những cái đó học sinh đánh chửi. Các ngươi như thế nào cũng mặc kệ một chút, có phải hay không bởi vì Minh Ca không phải các ngươi thân sinh. Cho nên các ngươi cũng không thèm để ý chuyện này. Lê Mẫu tiếp xong điện thoại liền ngốc. Nàng lập tức cấp Lê Ngôn gọi điện thoại qua đi, dò hỏi Lê Ngôn sao lại thế này, chuyện này cũng thật là Lê Ngôn nợ đào hoa. Chẳng qua là một đóa lạn đào hoa, Lê Ngôn vốn dĩ không nghĩ bởi vì chuyện này làm Lê Mẫu lo lắng. Lê Mẫu hiện giờ hùng hổ hỏi khởi, Lê Ngôn liền đem trải qua nói một lần, Lê Mẫu tức giận đến thẳng cắn răng. Minh Ca từ nhỏ đến lớn cũng chưa cùng người tranh chấp quá. Nữ hài kia có bệnh đâu đi nàng. Nàng thế nhưng cùng chúng ta Minh Ca đánh nhau. Các người trường học bên kia là nói như thế nào? Vô duyên vô cớ liền hãm hại cũng đánh Minh Ca. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính sao? Lê Ngôn vội nói. Không phải, trường học bên kia ta đã khiếu nại. Trường học ý tứ là không thể bởi vì loại chuyện này vô duyên vô cớ đem người khai trừ. Chỉ có thể đối nàng ghi tội. Bất quá nàng học tập không tốt. Nếu là lần sau khảo thí không thông qua nói, trường học sẽ cùng nàng nói chuyện làm nàng chủ động thôi học sự. Hiện tại học sinh đều là thiên vương lão tử, trừ phi nàng tự nguyện, bằng không thôi học chuyện này cơ hồ không có khả năng. Lê Ngôn cố nhiên có thể ở chính mình chuyên nghiệp tri thức mặt trên khó xử Mặc Tiểu Mạt. Nhưng hắn lại không vô pháp làm ra hỏa này thu thập đồ vật cút đi. Nhưng là chuyện này, An Dật Nhiên làm được. An Dật Nhiên nghe xong mẫu thân nói sự. Chính hắn tuy rằng ở nơi khác đâu, nhưng trước tiên liền phân phó thủ hạ người đem Mặc Tiểu Mạt bắt, thủ hạ người đem Mặc Tiểu Mạt đánh. Một đốn không nói. Còn chụp ảnh khỏa thân uy hiếp Mặc Tiểu Mạt nhanh nhẹn từ trong trường học cút đi. Bằng không tiếp theo trực tiếp đem nàng luân đi. Đến lúc đó đem nàng ảnh chụp video toàn bộ tán ở trên mạng. Làm nàng người chung quanh đều biết nàng làm chút cái gì. Mặc Tiểu Mạt xong việc không biết nàng chính mình là như thế nào trở lại quán ba ký túc xá. Nàng đem này bút chướng toàn bộ tính ở Minh Ca trên đầu. Bởi vì những người này ở đánh nàng thời điểm mắng nàng không biết xấu hổ, chửi rủa nàng mặt dày mày dạn đào truy lão sư, thả còn ẩu đả lão sư muội tử. Bởi vì ở quán ba chú sướng, giáo ngoại những cái đó lưu manh nàng nhiều ít đều nhận thức. Nhưng lúc này đây những người này nàng một cái đều không quen biết. Thuyết minh những người này liền không phải trường học chung quanh lưu manh, có thể biết được nàng ở trong trường học làm cái gì, còn uy hiếp nàng thôi học, khẳng định là An Minh Ca tìm người, Mặc Tiểu Mạt đem Minh Ca hận chết, nàng không chỉ có bị những người này đánh trên người thanh thanh sưng sưng, ngay cả trên mặt cũng bị dao nhỏ cắt vài đạo. Nữ hài tử nhất để ý chính là chính mình mặt, nàng nhìn chính mình trên mặt thương, thật hận không thể cùng Minh Ca đồng quy vu tận, nhưng là nàng nhìn. Trong nhà nàng có sinh bệnh mẫu thân, nàng còn có đệ đệ muội muội, mặc kệ thế nào, nàng không thể có nửa điểm sơ suất. Đến nỗi trường học, nàng không nghĩ thôi học, nhưng là có thể trước xử lý tạm nghỉ học thủ tục, dù sao nàng học tập không tốt. Những cái đó các lão sư đại khái là được Lê Ngôn phân phó. ở học phân thượng luôn là cố ý làm khó dễ nàng, nàng bởi vì theo đuổi Lê Ngôn mà bị những cái đó bọn học sinh châm chọc cười nhạo, nếu là tạm nghỉ học một đoạn thời gian cũng không tồi. Hết chương.